Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 6, thất thải lăng hoa. Tiểu hỗn đàn, ngươi phế rồi ta tay phải, để ta lần này xông sáo di tích thực lực đại tồn. Bút chướng này ta muốn cùng ngươi thật tốt tính toán. La Tuyền từng bước một ép về phía Tần Phong, linh cổ hậu kỳ thực lực đáng sợ triển lộ không bỏ sót. La Tuyền, ngươi đem ta ngũ hành tông dễ bắt nạt sao? Liễu Như Phi hừ lạnh một tiếng, đứng ở Tần Phong trước người. Liễu Như Phi, hắc hắc, La Tuyền ngắm rồi Liễu Như Phi một mắt, càng là cười lạnh, ngươi là rất mạnh, có lẽ coi như ta không bị thương vậy đánh không lại ngươi. Đáng tiếc hôm nay còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Nói xong, La Tuyền lực lượng 10 phần nhìn về phía Cơ Tử Nhã. Hô nói, Cơ sư muội, ngũ hành tông luôn luôn cùng chúng ta đối đầu. Nhanh để đám người kia biết rõ sự lợi hại của ngươi. Nhưng mà, sau một khắc La Tuyền lại sửng sốt rồi. Bởi vì Cơ Tử Nhã giống như căn bản không có nghe được đồng dạng. Tiếp tục tự mình tiến lên. Sư muội, sư muội. La Tuyền có chút không cam lòng lại gọi rồi vài tiếng. Thượng cổ thánh hiền lưu lại cơ duyên đang ở trước mắt. Ngươi lại không nhìn thấy. Tầm nhìn hạn hẹp đến tận đây. Cũng xứng nói chuyện với ta. Cơ Tử Nhã ánh mắt nhìn về phía di tích chỗ sâu. Sáng tỏ hai con ngươi bên trong chỉ có cơ duyên lớn. Mà người đứng phía sau toàn bộ không đáng giá nhắc tới. Trước đó đổ chiến. Nàng liền căn bản liền nhìn đều chẳng muốn đi xem một mắt. Bây giờ y nguyên không nhìn thẳng. Ở vô số thượng cổ thánh hiền trước mặt. Điểm này người vậy mà còn chỉ lo lấy tranh ngoan đấu thắng. Chút tiền đồ này có thể nào cùng với nàng so? Cơ Tử Nhã tâm cao, mắt xa. Nếu như không nên nói còn có để cho nàng nhìn thẳng vào người. Kia hoàn toàn chính là La Tuyền tự cho là dễ dàng nhất đối phó Tần Phong rồi. La Tuyền sắc mặt dị thường khó coi, giống như là bị người trước mặt mọi người hung hăng quạt rồi một tát tai đồng dạng. Hắn lại bị đồng môn sư muội trước mặt mọi người không nhìn rồi. Mặc dù ngày bình thường Cơ Tử Nhã đều là từ các chủ tự mình dạy bảo. Cực ít lộ mặt, vậy gần như không cùng người nói một câu. Nhưng rời đi rồi tông môn, đồng môn ở giữa làm sao đều nên chiếu ứng lẫn nhau một điểm a. Nàng vậy mà như vậy không nhìn hắn. Châu Khải đám người sắc mặt vậy có chút khó coi. Nếu như không có Cơ Tử Nhã cái này cao thủ hỗ trợ, làm sao đối phó ngũ hành tông người? Mặc dù bọn họ người càng nhiều, nhưng chưa hẳn đều có thể một lòng đoàn kết dám cùng ngũ hành tông đệ tử huyết chiến. Cho dù là dám, ngũ hành tông Liễu Như Phi, Dương Tông Khánh chỉ sợ chỉ có La Tuyền có thể so sánh. Đáng tiếc La Tuyền đã phế rồi một cái tay, mà kiếm các một người khác mặc dù thiên phú cực cao. Lại chỉ là linh cổ sơ kỳ mà thôi, lại thêm Tần Phong còn có khiến thực lực tăng vọt chú phù. Một khi bị Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh sử dụng, ai diệt ai còn chưa nhất định đây. Cũng bởi vì đổ chiến thua rồi mà muốn cùng ngũ hành tông liều mạng. Thậm chí khả năng bởi vậy bị giết hoặc là trọng thương mà triệt để mất đi sông sáo tiên thánh di. Tích Cơ biết người có chút đầu óc đều biết rõ loại này lựa chọn quả thực xuẩn liền đầu heo cũng không bằng. Đã có người không nói một lời, vậy hướng di tích chỗ sâu đi đến. Sau đó tiếp lấy lại là cái này đến cái khác người. La Tuyền sắc mặt cho tàn. Lần này thật là không đáng. Không chỉ không cách nào báo thù, còn triệt để cùng ngũ hành tông không nể mặt mũi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Cùng một tên khác kiếm các đệ tử vậy đứng dậy rời đi. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi yên tâm, có ta bảo vệ ngươi. Bọn họ không dám như thế nào. Tần Phong vỗ ngực một cái, rất hào khí nói, Liễu Như Phi nhịn không được mắt trợn trắng. Đây rốt cuộc ai bảo vệ ai a? Tốt rồi, Tần sư đệ, chúng ta vậy nhanh lên một chút đi a, nói không chừng có thể tìm tới nào đó chút chân quý bảo dược. Liễu Như Phi cũng lười cùng ra hỏa, này so đo, tiên thánh di tích trước 100 bên trong đã sớm bị nhiều lần xông xáo người đi qua. Cho nên có nguy hiểm gì đều sớm bị thăm dò rồi. Nhưng tương tự, trước mặt cơ duyên cùng bảo vật cũng đều cơ hồ bị người lấy đi. Nơi này duy nhất còn có thể tìm tới, chính là nào đó chút tiên thảo linh căn rồi. Dù sao ở loại này thiên địa linh khí cực độ nồng đậm địa phương, chính là một căn cỏ dại đều có thể lột xác thành tiên thảo. Trăm năm xuống tới, dựng dục ra cái gì rồi không được bảo bối cũng không hiếm lạ. Di tích bên trong an tĩnh có chút đáng sợ, trừ rồi Tần Phong bọn người, càng nhìn không đến bất luận cái gì di động sinh mệnh. Loại này tĩnh mịch, ngược lại cho người ta một loại bất an cảm giác. Châu sư huynh, kia cái có phải hay không Thất Thải Lăng Hoa? Đột nhiên, Đoạn Nguyên Thần thấp giọng kinh hô. Hắn là Đàn Sơn Võ Viện một tên khác đến đây xông xáo đệ tử. Ánh mắt bên trong luôn có một luồng âm trầm lãnh ý lóe qua. Châu Khải Thuận lấy sư đệ phương hướng nhìn lại, tức khắc lộ ra vẻ mừng như điên. Đừng lộ ra, nhanh lặng lẽ ngắt lấy rồi. Thất Thải Lăng Hoa, đó là vương giai bảo dược. Đặc biệt là đối với linh thần cảnh cường giả có trợ giúp lớn lao. Loại bảo bối này nếu như bị những người khác không nhìn thấy rồi, còn không tranh phá rồi đâu. Thất Thải Lăng Hoa, nơi đó có Thất Thải Lăng Hoa. Đột nhiên, có người nhìn thấy rồi Đoạn Nguyên Thần di động phương hướng. Tiến tới phát hiện rồi Thất Thải Lăng Hoa. Đây là ta, Đoạn Nguyên Thần lập tức gầm thét. Trực tiếp xông tới, đem Thất Thải Lăng Hoa lấy xuống. Nhưng mà, còn chưa chờ nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn tản ra. Đột nhiên một trận gió thổi qua, trong tay hắn Thất Thải Lăng Hoa vậy mà đã đổi chủ. Lại nhìn kẻ cướp đoạt, không ít người càng là trực tiếp đoạt rồi cướp đoạt ý nghĩ. Bởi vì đó là cơ tử nhã, đó là của ta, trả lại ta. Đoạn Nguyên Thần phát ra không cam lòng gầm thét, hai mắt trong nháy mắt hóa thành huyết hồng, thân hình cao lớn lôi cuốn hung lệ khí tức, trong nháy mắt nhào về phía cơ tử nhã. Ở trên không trung trong một chớp mắt, Đoạn Nguyên Thần đã đem chiến đao rút ra, vu thiên đao thức chém. Đoạn Nguyên Thần hoàn toàn bộc phát rồi. Hiển nhiên, vị này Đàn Sơn Võ Viện thiên tài đệ tử cũng không có bị giận đầu óc mê muội. Biết rõ đối mặt nổi danh bên ngoài cơ tử nhã, nhất định phải đem hết toàn lực. Lấy Đoạn Nguyên Thần linh cổ hậu kỳ tu vi, thi triển phàm giai công pháp cực phẩm, uy lực của nó sớm đã đến rồi dọa người cấp độ. Ở đây bất cứ người nào đối mặt một chiêu này, chỉ sợ đều không muốn chính diện ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tràn ngập rồi Đoạn Nguyên Thần cái kia đáng sợ sát khí. Đám người vì đó ngạc nhiên, nhưng mà, chính là cái này kinh khủng một kích, lại hoàn toàn bị cơ tử nhã không nhìn rồi. Đúng, triệt để không nhìn, cơ tử nhã thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Thẳng đến kia kinh khủng chiến đao đến rồi trước mắt. Thẳng đến Đoạn Nguyên Thần kinh hãi phát hiện, ở hắn sẽ phải đem truyền thuyết này rất mạnh nữ nhân chém thành hai khúc lúc. Đột nhiên có một đạo nhìn không thấy bình chướng, đem hắn gắt gao cản xuống, không vào được không lui được. Lúc này, cơ tử nhã mới chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía rồi Đoạn Nguyên Thần, ánh mắt bình thản, không có chút nào gợn sóng. Phảng phất trước mắt thiên tài cường giả, liền một cái khinh thường, khinh bỉ ánh mắt cũng không xứng nàng cho ra. Một cái thon dài mỹ lệ bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đặt tại rồi Đoạn Nguyên Thần kia sinh ra. Nồng lông rắn chắc trên lồng ngực, giờ khắc này, phẫn nộ Đoạn Nguyên Thần, kia huyết hồng con mắt bên trong, vậy mà vậy lộ ra rồi sợ hãi, bành, trầm thấp, âm bạo thanh. Phảng phất tại trái tim của người ta bên trong vang lên. Đoạn nguyên thần kia cường tráng lồng ngực đột nhiên thật sâu lõm xuống đi xuống. Cặp mắt của hắn lại cơ hồ thống khổ chừng rồi đi ra. Không biết tự lượng sức mình. Rốt cục lộ ra một tia khinh miệt biểu lộ. Cơ Tử Nhã lại là một đạo ngọc trường đánh ra. Oanh. Trầm muộn âm thanh vang lên lần nữa. Một luồng cực đoan kinh khủng năng lượng ở đoạn nguyên thần lồng ngực nổ tung. Đoạn nguyên thần bản nhân càng là giống như pháo bắn đồng dạng bắn ra ngoài. Một bên Châu Khải lập tức đem hắn tiếp được. Phốp, đoạn nguyên thần cuồng phún một ngụm máu tươi. Kia máu tươi bên trong còn kèm theo rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. Sư. Hoanh, đoạn nguyên thần há hốc mồm. Lại cánh tay vô lực rủ xuống. Đã tuyệt rồi khí tức. Tiến vào tiên thánh di tích không đủ 10 phút đồng hồ. Người đầu tiên chết. Sư đệ. Sư đệ. Châu Khải ánh mắt đỏ như máu. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Cơ Tử Nhã. Họ Cơ, ngươi dám giết sư đệ ta. Nhưng mà, đối mặt Châu Khải phẫn nộ, Cơ Tử Nhã liền giống như nhìn sâu kiến đồng dạng. Nàng lại liếc nhìn trong sân những người khác, giống như tất cả mọi người là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Còn có ai muốn cùng ta đoạt sao? Băng lãnh âm thanh chậm rãi vang lên, không có bất cứ người nào dám đáp lại, bao quát phẫn nộ Châu Khải cũng không dám động. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đoạn nguyên thần trên tay nàng vậy mà một điểm sức chống cự đều không có. Đoạn nguyên thần thực lực thế nhưng là hoàn toàn không thể so với chúng ta yếu a. Khó trách Đàn Sơn Võ Viện kia cái trưởng lão nói gặp được cơ duyên lớn không thể cùng Cơ Tử Nhã tranh, cái này quả thực liền là ai tranh ai chết. Đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác còn chính là Đàn Sơn Võ Viện người không nghe khuyến cáo. Đám người kinh hãi vạn phần. Cho dù là Ngũ Hành Tông Liễu Như Phi cùng Dương Tông Khánh vậy sắc mặt dị thường khó coi. Cơ Tử Nhã cái này tùy ý hai chiêu cũng đủ để nói rõ mạnh hơn bọn họ một mảng lớn. Xem ra lần này tiên thánh di tích xông xáo, Ngũ Hành Tông là không có cách nào cùng kiếm các tranh rồi. Hắc hắc, Cơ Tử Nhã sư tỷ hiện tại mới linh cổ trung kỳ mà thôi. Vẫn chưa tới linh cổ hậu kỳ đây. Cùng La Tuyền đứng chung một chỗ kia danh kiếm các đệ tử kiêu. Ngạo khoe khoang, mọi người sắc mặt lần nữa kịch biến. Vậy mà mới linh cổ trung kỳ, quả thực mạnh đến không hợp thói thường. Hừ, Cơ Tử Nhã cao cao tại thượng, khẽ hừ một tiếng, trong tay thất thải lăng hoa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có mắt nhọn người nhìn thấy trong tay nàng một cái tinh xảo chiếc nhẫn lộ ra một đạo quang mang. Sau đó tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian giới chỉ, loại này chân quý bảo bối cũng không so bất luận cái gì cơ duyên kém. Bình thường ai dám như thế nghênh ngang lấy ra. Nhưng Cơ Tử Nhã lại có hay không xem tất cả mọi người vốn liếng. Tần Phong, đột nhiên. Siêu thoát đám người Cơ Tử Nhã nhìn về phía rồi Tần Phong. Thất thải lăng hoa ta được đến rồi. Cái này tiên thánh di tích xông xáo. Ta tính trước rồi ngươi một bước sao? Mọi người nhìn về phía Tần Phong. Nhao nhao kinh hãi vạn phần. Quả nhiên, ở Cơ Tử Nhã mắt bên trong. Chỉ có gia hỏa này mới là đối thủ. Mới xứng cùng nàng tranh phong. Nhưng gia hỏa này đến cùng chỗ nào không tầm thường rồi. Đối mặt đám người tràn đầy không hiểu cùng hoài nghi ánh mắt. Tần Phong một điểm không đỏ mặt. Nhàn nhạt nói. Thôi đi, một gốc thất thải lăng hoa mà thôi. Người ưa thích cứ việc cầm đi. Ta không có vấn đề. Có người nôn máu. Ngươi đương nhiên không quan trọng rồi. Bởi vì ngươi có chỗ vị vậy không đoạt nổi đến. Bị vô địch Cơ Tử Nhã xem như duy nhất đối thủ. Cái loại cảm giác này nhất định rất thoải mái. Mẹ nó, thật là khiến người ta đố kỵ. Cũng đúng, chỉ là một gốc lăng hoa. Ở ngươi ta quyết đấu bên trong, còn chưa đủ phân lượng. Người ta như trước đang cùng trên một đường thẳng cất bước. Cơ Tử Nhã vậy cười rồi. Nàng quay người rời đi. ung dung thanh âm cùng truyền đến. Hiện tại, chúng ta quyết đấu vừa mới bắt đầu. Ta nhìn ngươi làm sao có thể lại thắng ta. Cái này nữ nhân thật đáng sợ. Rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Đổ chiến ẩu đả nàng không có hứng thú. Ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt. Thất thải lăng hoa đối với tu hành có sự giúp đỡ to lớn. Liền sẽ không chút do dự ra tay. Đây là nàng ở độ tuổi này nên có tâm tính sao? Nhìn lấy Cơ Tử Nhã bóng lưng rời đi, Liễu Như Phi sắc mặt ngưng trọng. Lần thứ nhất, nàng có một loại bị cùng tuổi nữ tử ép thở không được khí cảm giác. Tần sư đệ, có thể hay không nói cho ta? Hai người các ngươi đến cùng phát sinh qua cái gì? Liễu Như Phi nhịn không được vừa nhìn về phía rồi Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?